cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 706 nói xong, Tạ Mẫn Thận đi vào phòng tắm rửa mặt, hỏi, bàn chải đánh răng tôi để ở đây lúc trước còn không? Lâm Khinh Khinh chạy về phòng, mở bộ ấm trà đưa cho anh ấy. Đều ở đây, Tạ Mẫn Thận, không nỡ vứt, có phải cô thích tôi không? Trán Lâm Khinh Khinh lại đỏ bừng. Anh thật vô lý, chỉ là tôi quên vứt đi thôi. Tạ Mẫn Thận không bỏ qua vết đỏ trên mặt Lâm Khinh Khinh. Anh ấy hài lòng đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Buổi tối có Tạ Mẫn Thận ở nhà, Lâm Khinh Khinh ngủ rất yên tâm. Ngay cả ba ổ khóa cũng không bằng Tạ Mẫn Thận ở gần. Cảm giác an toàn của cô ấy rất kỳ lạ. Khi còn nhỏ, cảm giác an toàn của cô ấy chính là mẹ. Sau khi mẹ cô ấy qua đời, cô ấy không còn cảm giác an toàn nữa. Ông nội, bà nội và Tiểu Dược đều là những người cô ấy muốn bảo vệ. Nhưng ai sẽ bảo vệ cô ấy? Cho đến khoảnh khắc Tạ Mẫn Thận nằm xuống trong phòng Tiểu Dược, đôi mắt xinh đẹp của Lâm Khinh Khinh mở ra. Hóa ra cô ấy cảm nhận được đủ cảm giác an toàn từ Tạ Mẫn Thận. Rốt cuộc mình có thực sự thích Tạ Mẫn Thận không? Lâm Khinh Khinh tự hỏi mình vào đêm khuya. Nhưng thích đâu phải là chuyện cô ấy có thể kiểm soát. Lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy đã yêu rồi phải không? Ngoài ra còn có một bức tranh được cô ấy trân trọng cất giữ dưới gầm giường. Đó là bí mật của cô ấy. Lâm Khinh Khinh nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Trong lòng cô ấy đang nghĩ ngày mai khi tỉnh dậy sẽ cho Tạ Mẫn Thận ăn gì. Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Khinh Khinh vẫn còn đang ngủ say, Tạ Mẫn Thận đã chạy trong sân. Anh ấy hình thành thói quen chạy bộ mỗi sáng khi thức dậy. Lâm Khinh Khinh nghĩ đến nụ hôn tối qua. Cô ấy rất muốn chạy đến, hỏi tại sao, nhưng mở miệng lại nói là sáng sớm uống canh ngọt được không? Được. Sau đó Tạ Mẫn Thận thúc giục, cô thiết kế nhà xong chưa? Hôm nay ra ngoài chọn đồ với tôi. Anh còn muốn tôi chọn đồ nội thất với anh sao? Lâm Khinh Khinh cảm thấy có gì đó không ổn. Bản vẽ là việc của cô ấy, trang trí cũng là việc của cô ấy. Bây giờ cô ấy còn được phép chọn nội thất. Một suy nghĩ hiện ra trong đầu Lâm Khinh Khinh. Tạ Mẫn Thận cũng phản ứng nhanh chóng. Đừng nghĩ linh tinh, là anh tôi muốn tạo bất ngờ cho chị dâu tôi. Cô bằng tuổi, cô thích thì chị dâu tôi cũng sẽ thích, nên nhà chúng tôi mới tìm đến cô. Lâm Khinh Khinh vẫn không tin cho lắm. Tạ Mẫn Thận, nếu dám nói trước với chị dâu tôi chuyện này, thì cô cứ chờ đó. Lâm Khinh Khinh sợ hãi. Sau bữa tối, cô ấy thực sự bị Tạ Mẫn Thận kéo đến chợ đồ nội thất để chọn đồ. Tạ Mẫn Thận chọn một chiếc giường, hỏi ý kiến của Lâm Khinh Khinh. Lâm Khinh Khinh nói, đây không phải là kiêu mà tiểu thư thích. Chị ấy thích hay không cũng không sao. Bây giờ chúng ta là người đến mua. Cho tôi cái này. Tạ Mẫn Thận đi tới quẹt thẻ. Sau đó, Lâm Khinh Khinh bắt đầu cẩn thận lựa chọn đồ nội thất. Gương và bàn trang điểm. Cách chương.